Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, vậy liền đùa bỡn một lần đi. Chờ Trần Tấn lại cùng chú ý Tử Đức bàn giao vài câu về sau. Liền để hắn mang theo chủ thuê nhà cùng hộ khách về trước đi. Chỉ để lại Thẩm Hinh Nguyệt cái này, trợ lý, ở bên người. Hồ Phú Cường đưa tay dẫn đường nói, Trần Tổng, nếu không tới phòng làm việc của ta đi tâm sự a. Quấy dày Hồ Tổng, Trần Tấn khách khí theo tiếng, đi theo hắn lên lầu. Thẩm Hinh Nguyệt cùng sau lưng Trần Tấn, có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Nàng nguyên bản là làm tài chính trưng cầu ý kiến ngành nghề. Đối ngân hàng vô cùng quen thuộc. Ngành nghề bên trong có một loại thuyết pháp đáng tin cậy, tìm tứ đại đi. Có tiền còn phải nhìn phổ đạt. Ở vào Đông Hải thành phố cái này trong nước sớm nhất phát triển thành thị. Vô luận là chính sách của quốc gia bồi dưỡng vẫn là nơi đó lãnh đạo coi trọng. Phổ đạt ngân hàng có quá đạt được nhiều thiên độc hậu ưu thế. Ngân hàng thương nghiệp, phổ đạt ở trong nước đã làm được cực hạn. Mà có thể chạy đến phổ đạt tổng bộ, bị phổ đạt nội bộ xếp hạng chí ít 5 vị trí đầu, Hồ Phú Cường khách khí như thế chiêu đãi. Thẩm Hinh Nguyệt bỗng nhiên có một tia minh ngộ, Dương Tĩnh Phương nói đem nàng đẩy lên Trần Tấn bên người là vì nàng tốt. Thật không phải là một câu nói suông. Đến 45 tầng về sau, gần 2.000 bình phương mộc gạo một tầng. Chí ít 1/4 đều là Hồ Phú Cường văn phòng. Như cái gì phòng tắm, phòng nghỉ, hưu nhàn khu, phòng tập thể thao loại này đều là thường gặp. Nơi này thậm chí còn trang bị tư nhân rạp chiếu phim cùng phòng tắm hơi. Trần Tấn đi vào nhìn quanh một vòng, cười nói, Hồ Tổng, nhìn đến vẫn là các ngươi sẽ hưởng thụ nha. Phòng làm việc của ta cũng còn không có ngươi phòng tắm diện tích lớn. Thật đúng là để cho ta có chút ao en tỷ a tương đương, Hồ Phú Cường lập tức đáp. Trần Tổng nói đùa đi, đây đều là trước mấy đời vật lưu lại, hủy đi quá phiền toái. Ta bình thường cũng liền sử dụng phòng tắm cùng phòng nghỉ. Ngược lại là Trần Tổng chính ngươi, bàn tay to của ngươi bút ta biết cũng không ít. Huống chi, tiền của ngân hàng, ngươi còn không phải nói hố liền hố. Trần Tấn lắc đầu, ra hiệu vô tội, nhưng Hồ Phú Cường tiếp lấy lên đường. Nếu như ta không đoán sai, người kế tiếp còn muốn làm một đợt tuyên truyền a. Người tàn tật vay, kỳ thật chúng ta là ủng hộ đồng thời nới lỏng điều kiện. Chỉ bất quá cát đào mới vừa lên mặc cho, có chút nóng lòng lập công nóng lòng biểu hiện, mới có thể náo ra chuyện như vậy. Không nghĩ tới liền bị Trần Tổng ngươi bắt được. Chờ ngươi tuyên truyền một làm, ta đoán chừng cái khác đồng hành có thể hung ác đến nghiến răng. Bên trên Thẩm Hinh Nguyệt nghe vậy, trong đầu rốt cục chuyển qua cái này cong tới. Đối với vay hộ khách tới nói, ngân hàng cho tới bây giờ đều là cực kỳ cường thế. Rốt cuộc bọn chúng mới là quy tắc chế định người. Người khác chỉ có thể bị động tiếp nhận, nhưng nếu như Trần Tấn đem hôm nay mình đại náo phổ đạt ngân hàng tổng bộ, sau đó ngân hàng phương diện ra làm sáng tỏ, đồng thời tỏ thái độ, cái này ví dụ một khi bị tuyên dương, như vậy về sau người tàn tật hộ khách muốn vay, cái thứ nhất sẽ nghĩ tới liền là phổ đạt ngân hàng. Không nói trước khác, chí ít phổ đạt ngân hàng cách làm như vậy, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói là đã làm sai trước, nhưng biết sai có thể thay đổi cũng liền không gì tốt hơn. Là cực kỳ dễ dàng tại hộ khách quần thể ở trong có ấn tượng tốt. Đây cũng chính là Hồ Phú Cường sẽ đáp ứng Trần Tấn công khai tuyên truyền chuyện này nguyên nhân. Nhưng mà ngoại trừ nguyên nhân này, càng trọng yếu hơn chính là sự tình một khi vỡ lở ra, cái khác ngân hàng hộ khách làm sao bây giờ? Có thể hay không xuất hiện coi đây là căn cứ, thúc đẩy cái khác ngân hàng cũng làm ra cải biến. Rốt cuộc chuyện lần này đã từ đại quy tắc phương diện có giải thích. Cái khác ngân hàng là đỡ không nổi loại này dư luận áp lực. chỉ cần tình huống biến thành nói như vậy. Rút dây động rừng, đây là Trần Tấn vừa rồi nói với Hồ Phú Cường nguyên thoại. Thẩm Hinh Nguyệt triệt để hiểu được, Trần Tấn vì sao lại lấy chủ tịch Chi Tôn tự mình đến xử lý như thế một cái nho nhỏ tranh chấp danh. Sách, lấy hắn hiện tại nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, đã sớm không thua những cái kia siêu một tuyến hàng hiệu minh tinh. Cho nên ở trên người hắn, bất kỳ cái gì một việc đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Nếu như Trần Tấn mục đích đạt tới, nói cách khác, Trần Tấn lần này cử động, tương đương với thay toàn thể bị không công bằng đãi ngộ người tàn tật. Đòi một cái công đạo, kia lại nên sẽ là cỡ nào chính năng lượng, cỡ nào để người kính nể sự tình đâu. Bởi vì người thường thường đều là dạng này, cứ việc tồn tại vô số hắc tử cùng bình xịt, nhưng đối với chân chính có thể thật sự làm vài việc người, nội tâm vẫn là sẽ bội phục cùng kính trọng. Sau đó, trực tiếp nhất thu lợi, vẫn là Trần Tấn bản nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Chờ Thẩm Hinh Nguyệt rốt cục suy nghĩ minh bạch Trần Tấn mục đích về sau, đã mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi da gà lên một thân. Nàng bị dọa phát sợ. Nam nhân như vậy, có thể đem bất luận một cái nào chuyện nhỏ phóng tới lớn nhất đến vì chính mình giành lợi ích. Như thế tâm kế thao lược, có khả năng sẽ là mình có thể đem nắm lấy nam nhân sao? Trần Tấn vô tình hay cố ý nhìn Thẩm Hinh Nguyệt một chút. Sau đó đối Hồ Phú Cường chân thành nói, Hồ Tổng, ngươi hẳn phải biết lý niệm của ta, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Hồ Phú Cường lập tức liền nói ra câu nói này, sau đó từ đáy lòng cảm thán nói, Trần Tổng, vô luận như thế nào, cá nhân ta cực kỳ kính nể ngươi. Một cái bất động sản nhà đầu tư, có thể thật quán triệt dạng này lý niệm. Ta phải thừa nhận, đây cũng là ta chọn hợp tác với các ngươi trọng yếu nguyên nhân một trong. Hồ Tổng, ngươi thế nhưng là cái ngân hàng gia, nhà tư bản nha. Trần Tấn cười, nói lời này không khỏi làm kiêu điểm. Hồ Phú Cường cười ha ha, lời xã giao vẫn phải nói mà. Nhưng Trần Tấn tiếp lấy lên đường. Hồ Tổng, đã ngươi nói với ta đến trắng như vậy, ta cũng nói với ngươi đến bạch một điểm. Về sau tuyển người, giống cát đào dạng này, có thể không cần cũng không cần đi. Cản trở người tàn tật vay, thật vỡ lở ra, căng hết cỡ liền là cái bê bối mà thôi. Ai cũng không thể đem các ngươi thế nào. Nhưng là còn có chút sự tình, giao đến dạng này nhân thủ bên trên, ngươi có thể yên tâm sao? Hồ Phú Cường nghe xong, nhíu mày, dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua bên trên Thẩm Hinh Nguyệt. Trần Tấn ánh mắt có chút tả hữu lườm một chút. Thấy thế, Hồ Phú Cường đại khái hiểu đến đây, cười nói, Trần Tổng dạy phải, lão ca ta thụ giáo. Rốt cuộc đều là rơi đầu sự tình. Ai, bị nói là giao đến trên tay hắn. Dù chỉ là tiếp xúc đến, ta đều chột dạ hoảng. Trước đó bổ nhiệm, là chúng ta thiếu suy tính. Rơi đầu sự tình, Thẩm Hinh Nguyệt lập tức liền dựng lên lỗ tai. Nghiêm túc nghe, nhưng hai người lại đồng thời dừng lại. Không còn đàm luận cái đề tài này. Cái này khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhưng là hai người sau đó chủ đề, lại làm cho nàng lập tức nhấc lên hứng thú. Chỉ gặp Hồ Phú Cường cho Trần Tấn cùng Thẩm Hinh Nguyệt đều rót một chén nước. Sau đó tự nhiên ngồi xuống mở miệng nói ra. Trần Tổng, như vậy các ngươi lần này đầu tư bỏ vốn. Mục tiêu là bao nhiêu tiền vậy? Cũng không cần nhiều, tới trước cái 1.000 vạn đao đi. Trần Tấn tùy ý nói. Hồ Phú Cường có chút buồn bực, 1.000 vạn đao, vẫn chưa tới 100 triệu, Tấn Hàm tập đoàn không bỏ ra nổi số tiền kia sao? Ta tự nhiên có sắp xếp của ta, mà lại, kế hoạch là sang năm liền muốn tiến hành B vòng đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó mức sẽ lớn hơn nhiều. Hồ Tổng, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha, chắc hẳn sự đáo lâm đầu. Người cạnh tranh cũng là rất nhiều. Hồ Phú Cường gật gật đầu đáp, minh bạch, cái này còn phải đa tạ Trần Tổng ngươi có thể cho chúng ta loại cơ hội này tham dự vào. Chúng ta Phổ Đạt Sáng Tạo ném, gần nhất là trọng điểm hạng mục, hợp tác vui vẻ. Trần Tấn rất thẳng thắn cùng hắn bắt tay nói, Hồ Phú Cường cũng lộ ra rất vui vẻ. Hai người lại khách sáo vài câu về sau, Trần Tấn mới dẫn Thẩm Hinh Nguyệt xuống lầu rời đi, nhưng là đang giảm xuống trong thang máy. Thẩm Hinh Nguyệt một mực tại buồn bực, Trần Tấn tại sao muốn đi tan 1.000 vạn đao như thế điểm, tiền trinh, đâu? Không đến 100 triệu tài chính, nện vào Tấn Hàm tập đoàn cái này trong hố, giống như tích thủy vào biển bình thường, không hề có tác dụng. Chẳng lẽ là vì bê vòng đầu tư bỏ vốn làm nền? Vừa rồi Hồ Phú Cường nâng lên Phổ Đạt ngân hàng phía dưới Phổ Đạt Sáng Tạo ném là hiện tại trọng điểm hạng mục, có hay không có thể hiểu thành. Trần Tấn dựa vào Phổ Đạt ngân hàng thuyền lớn, nhưng lại dựa vào cái gì đâu? Làm không rõ ràng à? Trần Tấn bỗng nhiên cười, Thẩm Hinh Nguyệt sững sờ, trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Sau một lát, đàng hoàng nhẹ gật đầu, làm không rõ ràng là được rồi. Trần Tấn y nguyên cười. Trên lầu, Hồ Phú Cường đứng tại văn phòng bên cửa sổ, nhớ lại vừa rồi Trần Tấn bên người mỹ nữ kia. Trần Tấn không có chủ động giới thiệu, hắn cũng không có chủ động hỏi thăm, nhưng là một sát na kia ở giữa ánh mắt, cũng đã đầy đủ minh bạch. Kia là khỏa cái đinh bị người đính tại Trần Tấn bên người, mặc dù làm không rõ ràng lấy Trần Tấn hung hăng như vậy người, vì cái gì sẽ còn cố ý mang theo nàng. Bất quá, Hồ Phú Cường vẫn hừ cười một tiếng, thầm nghĩ cũng không biết là ai đang cùng Trần Tấn chơi tâm nhãn. Cũng không sợ đem mình cho đùa chơi chết sao? Hắn cùng Trần Tấn vốn là không quen biết, giao tình cũng chỉ có cái này ngắn ngủi mấy ngày mà thôi. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi mấy ngày, Hồ Phú Cường liền thấy rõ một việc. Trần Tấn chọc không được. Một phương diện là đến từ vị kia trên kinh thành đời thứ ba tin tức. Vừa mới bắt đầu, Thời Chí Thành để hắn tra rõ ràng Trần Tấn những cái kia vay về sau, liền chuẩn bị rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp thúc giao nộp vay. Tấn Hàm tập đoàn một khi bị làm như vậy một chút, chưa nói xong có trước mắt phong quang, Trần Tấn có thể bảo trụ tự do thân coi như vạn hạnh. Thế nhưng là vẻn vẹn một đêm trôi qua, tình huống liền phát sinh cải biến. Thời Chí Thành chẳng những bỏ đi giày vò Trần Tấn chủ ý, ngược lại còn để hắn hết tất cả khả năng phối hợp Trần Tấn. Còn mặt kia là Mai Quảng Liên cố ý cho hắn căn dặn, để bọn hắn ngân hàng thờ ơ lạnh nhạt Trung Viên Địa Sản cùng Thiên Khôn Địa Sản đại chiến liền tốt. Nên làm sự tình, hắn tự nhiên đi làm liền tốt. Mặt khác, Mai Quảng Liên đồng thời còn nói cho hắn, về sau, rất có thể liền là Trần Tấn thay thế Lệ Phỉ đến cùng hắn hợp tác. Vị này Đông Hải thành phố đại quản gia căn dặn, để Hồ Phú Cường làm ra chính xác nhất một việc chủ động đến nhà tiếp Trần Tấn. Một lần không có gặp, liền hai lần đều không có gặp, liền ba lần, mặc dù chỉ là trong phòng làm việc vội vàng gặp mặt. Ngắn ngủi mười mấy 20 phút, liền để Hồ Phú Cường càng thêm kiên định minh bạch một chút sự tình. Phổ Đạt ngân hàng đồng thời làm Trung Viên Địa Sản cùng Thiên Khôn Địa Sản lớn nhất hợp tác ngân hàng, tiếp xuống, nói không chừng liền là hai nhà xí nghiệp đều muốn họ Trần, cho nên 1.000 vạn đao loại này lông gà vỏ tỏi đầu tư bỏ vốn, Hồ Phú Cường đơn giản cho là cái liếm đầu mà thôi liền đưa ra ngoài. Dưới lầu, Thẩm Hinh Nguyệt y nguyên không rõ ràng cho lắm, Trần Tấn cao thâm mặt chắc để nàng cảm thấy vô cùng khiếp đảm, nhưng nương theo mà đến lại là vô cùng hưng phấn. Dù là chỉ có ngắn ngủi thời gian một ngày, nàng liền phát hiện mình dần dần bắt đầu có chút mê luyến ở chỗ này cái nam nhân bên người cái loại. Cảm giác này, người sợ hãi là tới từ không biết, nhưng hiếu kỳ vừa vặn cũng là đến từ không biết. Ở trong mắt Thẩm Hinh Nguyệt, Trần Tấn tựa như là cái ẩn nấp tại trong sương mù dày đặc bảo tàng đồng dạng. Đôn đốc nàng từng bước một muốn xâm nhập, muốn tới gần, muốn nhìn rõ ràng hết thảy. Thời gian không còn sớm. Sau khi lên xe, Trần Tấn cau mày nói, tiểu cha, trực tiếp đi Thẩm Hinh Nguyệt trong nhà đi, để nàng thay quần áo, sau đó đi Hải Địa tập đoàn buổi đấu giá từ thiện. Nghe vậy, Thẩm Hinh Nguyệt có chút kinh ngạc nói, Trần Tổng tương đương, lên đường đi, mặc dù loại hoạt động này khẳng định cực kỳ nhàm chán, nhưng ta từ trước đến nay không có trễ thói quen. Trần Tấn là khẩu khí không thể nghi ngờ. Thế là cha Mộc Lâm lập tức phát động xe xuất phát. Thẩm Hinh Nguyệt mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không còn dám nhiều lời. Chỉ là nhỏ giọng hướng cha Mộc Lâm báo một chút địa chỉ. Lão thành khu A tương đương, cha Mộc Lâm theo bản năng lầm bầm một câu. Làm cho Thẩm Hinh Nguyệt càng thêm không đất dung thân. Trong lòng chính nàng cũng có chút không hiểu. Để Trần Tấn trông thấy mình hơi có chút không chịu nổi sinh hoạt cá nhân. Nguyên bản là Dương Tĩnh Phương giúp nàng thiết kế tốt một cái khâu. Tốt kích phát Trần Tấn thân là nam nhân đối với nữ nhân lòng ham chiếm hữu cùng ý muốn bảo hộ. Nhưng nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, mà lại nàng cũng không có loại kia mưu kế được như ý sảng khoái. Ngược lại có chút xấu hổ đỏ mặt. Theo xe dần dần lái vào lão thành khu, con đường cũng càng ngày càng hẹp, đến Thẩm Hinh Nguyệt ở cái kia ngõ miệng, Rolls Royce không đi vào, chỉ có thể dừng ở bên ngoài. Thẩm Hinh Nguyệt xuống xe đóng cửa lại, cắn răng, hướng phía trong xe Trần Tấn khom người xuống. Nguyên bản liền cố ý mặc vào lớn hơn một vòng áo sơ mi. Tại động tác này dưới, hai mảnh tuyết trắng nhìn một cái không sót gì. Trần Tổng, vậy phiền phức ngươi chờ một lát ta một chút. Rất nhanh, Thẩm Hinh Nguyệt nói. Trần Tấn trả lời một câu. Lại là nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Nhìn chằm chằm vào trong ngõ hẻm xuất thần. Để nàng tiểu tâm tư thất bại. Bằng không mà nói, càng đi về phía trước mấy bước coi như đến trong nhà nàng. Cái kia mặc dù cũ kỹ, lại bố trí được coi như ấm áp, cũng không thể nghiêm ngặt xưng là nhà phòng thuê. Nhưng là, chí ít giường lớn, Thẩm Hinh Nguyệt cũng không biết nội tâm của mình ra sao cảm tưởng. Tại đáp ứng Dương Tĩnh Phương về sau, nàng dự tính ban đầu cũng chỉ là hồi báo mà thôi. Nhưng bây giờ tình huống lại trở nên có chút phức tạp. Nàng thậm chí tại trong đáy lòng hy vọng Trần Tấn có thể tranh thủ thời gian lấy đi của mình thân thể, để cho đây hết thảy sự tình tranh thủ thời gian kết thúc. Nào có đơn giản như vậy. Trần Tấn nhìn xem nàng yểu điệu bóng lưng, không thể ức chế sinh ra một tia xúc động. Nhưng hắn rất rõ ràng, cái này cùng dục vọng có quan hệ, cũng không xấu hổ. Ngược lại để hắn cảm khái mình mặc dù tại bận rộn bên trong bỏ bê rèn luyện, nhưng phương diện này năng lực còn không thoái hóa. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đã từng có mấy cái đều phê bình qua hắn quá đùa bỡn lòng người, nhưng hắn tự nhận là không có. Đương nhiên, đối với Thẩm Hinh Nguyệt tình huống như vậy, hắn không cũng không ngại thật đùa bỡn một lần lòng người. Nếu như không đồng nhất lần đem các ngươi đánh sợ, về sau chẳng phải là mỗi ngày đều phải nhớ ta. Trần Tấn nhìn xem Thẩm Hinh Nguyệt cách mình phòng cho thuê càng ngày càng gần, cười đến liền càng ngày càng nghiền ngẫm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.